Đế Quân, chương 905, Phá Phong, 1, góc truyện audio.com, khoảng cách gần như vậy tử sắc quang mang của cổ đế điện đều đang mãnh liệt run rẩy. Mặc dù không có công kích lại vẫn như cũ khiến thần giả cảm ứng được áp lực nặng như núi từ hai bên trái phải tràn đầy qua đây. Không chỉ như thế, thần giả còn cảm ứng được phía sau của hắn, lưỡng đạo phong trụ kỳ thực đã tương liên tại một chỗ. Đối mặt với lưỡng đạo phong trụ, thần giả cũng không cách nào được, hiện tại hắn thực sự không phân ra được quá nhiều tinh lực để đến ứng phó chúng. Chỉ có thể là đi thẳng không quan tâm đến, coi như là đến cuối cùng lưỡng đạo phong trụ này tương dung thành một đạo công kích phô thiên cái địa mà đến, thần giả cũng chỉ có thể ngồi chờ biến hóa. Như vậy muốn chiến liền đặt tại tận cùng của thung lũng rồi chiến. Bằng không lúc này xuất thủ cho dù hủy diệt được phong trụ, bản thân hắn vẫn như trước còn ở trong thung lũng, cương phong cũng sẽ lại hội tụ lần nữa. Thời gian từng phút trôi qua, mỗi thời điểm đều có thể tận mắt nhìn thấy một cái cửa ra khác của thung lũng, đồng thời hai bên trái phải lưỡng đạo phong trụ tựa như trở thành cột trụ chống trời liên thiên tiếp địa. Thiên uy hạo hãn một tầng cao hơn một tầng đánh thẳng tới, đem quang mang của cổ đế điện đều là áp bách gắt gao, kề sát ở trên thân thể của thần giả, rất có cảm giác muốn đem hắn đánh tan. Giống, lưỡng đạo phong trụ lúc này tựa như hóa thành hai đầu chân long vờn quanh trong cửu thiên. Khi gào thét tiếng gầm rú vang vọng tới tận phía chân trời. Toàn bộ thung lũng đều đang mãnh liệt rung chuyển, thiên đao chém xuống, chém tan cương phong mãnh liệt phía trước cửa ra của thung lũng rõ ràng xuất hiện. Nhưng đồng thời xuất hiện đó là hai ngọn núi giống như biến thành chân long. Sau một lát lưỡng đạo phong trụ tương dung, một trận phong long phô thiên cái địa từ giữa không trung bao phủ toàn bộ thung lũng. Ở dưới phong long bao phủ thiên đao phát ra khí tức lăng lệ dĩ nhiên cũng bị đánh yếu bớt một chút, thậm chí còn phong long cường đại rất có cảm giác muốn đem phiến thung lũng này đều phải xé rách ra. Thiên đao bay ngược mà trở về, thần giả nhìn cửa ra của thung lũng gần trong gang tấc, nhìn tới cuối cùng rơi vào phong long, một đạo hàn ý hiện lên ở trong con mắt, một thân ở dưới cổ đế điện bao phủ, mang theo tử mang sán lạn hướng về phía trước mạnh mẽ bắn lướt ra. Phá diệt đao, đao mang trăm trượng lại lần nữa nộ chạm chém đến, đao mang bá đạo trực tiếp hoa phá không gian phía trước hướng phía phong long vô hình hung hăng chém tới. Giống, cuồng phong cuốn tới có lực trọng áp nặng tới mấy vạn cân, khi lướt qua hư không nhất thời tan vỡ. Đao mang vô cùng ở dưới lực lượng cường đại trùng kích trong nhát mắt đã hóa thành hư vô. Một chuỗi thanh âm bạo nổ liên tiếp vang lên, vô số mảnh nhỏ không gian hướng về bốn phái tán đi, thiết cắt toàn bộ không gian, tan vỡ thành mảnh nhỏ bắn tung tóe không ngừng. Ầm ầm, không gian chấn động trong sát na phong bạo đầy trời tiêu tán đi, phong long càng là phảng phất như có linh trí vậy, trực tiếp hướng về phía thần giả xen lẫn bên trong hủy diệt chi lực vô cùng vô tận. Từng đạo lực lượng hủy diệt tựa như thủy triều, đợt sau cao hơn đợt trước, khi đến phía trước người của thần giả, một đường lướt qua, không gian đều vỡ vụn ra. Hư không phảng phất như đều bị chấn áp, một ảnh tiếng giống ô ô chói tai vang vọng ra, mi tâm thần giả nhíu chặt, nhất tuyến thiên này quả nhiên cực kỳ. Góc truyện audio.com, nguy hiểm, đáng sợ, mà nay bản thân người mang khí tức băng tâm tố nữ công, phiến thiên địa này công kích lại vẫn mãnh liệt như thế. Nếu là không có băng tâm tố nữ công, nói vậy sự khủng bố sẽ càng tăng thêm. Mà đây còn chỉ là cửa thứ nhất của nhất tuyến thiên thôi. Phá, thần giả lãnh lệ quát một tiếng, thả người lướt qua giữa không trung. Thiên đao lại vung lên lần nữa, trong cơ thể huyền khí bàng bạc cuồn cuộn không dứt bạo dũng ra. Ở trong không gian, đao mang mấy trăm trượng hung hăng chấn áp xuống. Không gian nhất thời rung động, cương phong mênh mông cuồn cuộn, mặc dù ngay cả lực lượng liên miên không ngừng cũng là đủ rồi. Nhưng lúc này đây chính là lực lượng thần giả dung hợp thiên đao, lấy huyền khí của bản thân thôi động, uy lực giống như càng thêm cường đại hơn nữa. Đồng thời thần giả cũng rõ ràng còn là có khí tức băng tâm tố nữ công giúp hắn một đại ân. Dưới một nhát chém liền ngay cả hư không bên trong đều bị chấn thành một mảnh hắc ám chân không. Trong tiếng suy suy liên tiếp rất nhanh thiên đại đã hiện ra ánh sáng vốn có. Cương phong khổng lồ kia biến thành phong long, từ bên trong bị cứng rắn chém thành hai nữa. Cương phong tán loạn đánh vào hai ngọn núi, vách núi bị xé rách thành mảnh nhỏ, từng đạo khe rãnh lan lên đến trên đỉnh núi. Mảnh không gian này chung quy không phải là thế giới chân thật, bởi vậy rất nhanh đã sau đó, vô luận là không gian, hay là hai ngọn núi cũng đã khôi phục bộ dáng vốn có. Bất quá thần giả cũng là ở phía sau chạy ra khỏi thung lũng dài hẹp. Xoay người lại chỉ nhìn thoáng qua, hắn mạnh mẽ đạp một cái lên mặt đất, một bước nặng nề mang theo thanh âm. Một đạo khe rãnh từ dưới bàn chân nhanh chóng dọc theo xuống dưới sông vào bên trong thung lũng. Thung lũng đại địa đang chấn động, vô số núi đá từ trên cao phong rơi xuống. Nhưng trong lúc rơi xuống lại hóa thành hư vô biến mất vô tung vô ảnh. ánh mắt của thần giả không khỏi lóe lên một cái. Lấy thực lực hiện nay của Tà Dương Môn không cách nào xây dựng ra được một không gian to lớn như thế. Càng thêm không có khả năng ở trong không gian này thiết đặt ra đủ loại như vậy. Hiển nhiên cái không gian này là do tiền bối của Tà Dương Môn ngày trước tạo ra được. Hay nói cách khác, hiện tại Tà Dương Môn là đã xuống dốc. Đương nhiên những điều này không phải là thần dạ muốn suy tính, mà là hắn mơ hồ cảm thấy có chút địa phương không đúng. Về phần là địa phương nào không đúng, rốt cuộc là cái gì, thần dạ lại vẫn chưa nghĩ ra được. Ngay vào lúc này, quang hoa trên Huyền Dương Ngọc Đại Phát tựa hồ cảm ứng được vị trí của Trường Tôn Nhiên chân thực tồn tại, quang mang lục sắc hóa thành một đạo thải hồng hướng về một nơi xa xa vọt tới. Theo phương hướng chùm sáng chỉ tới nhìn lại, ánh mắt của thần dạ thoáng cái biến đổi. Nơi đó phảng phất như là một mảnh hỗn độn, có một tầng vân vụ dày đặc bao phủ. Ngay khi chùm tia sáng do Huyền Dương Ngọc chiếu xạ tới giống như bị thôn phệ vậy. Nơi đó hắc ám tràn ngập, mang theo một chút hàn khí không ngừng phiêu đãng. Ở bên trong hắc ám mơ hồ có một đạo ảnh tử khổng lồ phủ phục ở bên trong. Từ xa nhìn lại giống như cự thú bên trong hắc ám, khiến kẻ khác chẳng hiểu sao ở trong lòng dâng lên cảm giác khiến tim đập nhanh hơn. Tựa hồ cảm ứng được thần giả cũng đang nhìn chăm chú địa phương đó, Huyền Dương Ngọc bay lên trời mang theo lục sắc quang hoa nhanh như tia chớp hướng về phía mảnh đất kia vọt tới. Thấy như thế, góc truyện audio.com, thần giả cũng không chậm trễ, theo sát mà chạy đến. Cách chương.